Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Long Linh nắm chặt, tôi xuống dưới cứu ra đô. Âu Dương Ngọc Quân đưa một đầu dây thừng cho Long Linh, mạnh mẽ lao xuống nước hồ lạnh lẽo. Nước hồ lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc nhảy vào, Âu Dương Ngọc Quân có xu hướng bị chuột rút. Long Linh nắm chắc sợi dây thừng với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nhìn xuống trong hồ nước. Gia Đô đã chìm xuống, không còn cách nào khác vì trang bị trên người cậu ta quá nặng. Sau khi thấm nước, trọng lượng dường như tăng gấp đôi. Điều càng khiến Âu Dương Ngọc Quân lo lắng hơn chính là Gia Đô không biết bơi, trước giờ chưa từng học bơi. Trong sự sợ hãi, Gia Đô càng vùng vẫy thì sẽ càng chìm xuống nhanh. Khoảng cách 8-9 mét nhìn thì gần, nhưng Âu Dương Ngọc Quân còn phải né tránh những khối băng vỡ, phòng ngừa bản thân bị cắt trúng bị thương. Một khi bị thương thì phiền phức càng lớn. Khi cậu ta bơi đến bên cạnh Gia Đô, động tác vùng vẫy của Gia Đô đã yếu hơn rất nhiều. Trước tiên, Âu Dương Ngọc Quân tháo các trang bị trên người Gia Đô xuống, sau đó lại nâng cậu ta lên. Bởi vì tất cả quần áo bông của cậu ta đều bị thấm nước, trọng lượng quá nặng làm cho cánh tay của Âu Dương Ngọc Quân đều nổi gân xanh cả lên. Long Linh, kéo rơi về, nhanh lên! Trên mặt nước, Âu Dương Ngọc Quân hét lên. Long Linh bắt đầu ra sức kéo dây thừng về, dùng hết sức ba bỏ chiến trâu. Cuối cùng Long Linh cũng kéo được hai người từ trong hồ nước lên. Sau khi lên bờ, lúc này Âu Dương Ngọc Quân lạnh đến phát run, nhưng cậu ta không quan tâm đến những vấn đề đó. Cậu ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Gia Đô, chỉ để lại một chiếc quần đùi, sau đó nhanh chóng ấn lên ngực Gia Đô tiến hành cấp cứu. Long Linh, lấy quần áo bông của tôi ra, chuẩn bị cho cậu ta thay. Lúc đi ra, vì không biết phải tìm trong bao lâu nên bọn họ đều mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa rồi thay. Ấn một hồi, Âu Dương Ngọc Quân nhặt một lượng lớn tuyết dài lên trên người Gia Đô, nhanh chóng xoa bóp. Người bị đông lạnh không thể dùng nước ấm. Đương nhiên, hiện giờ bọn họ cũng không có. Dùng tuyết trà sát lên cơ thể là một trong những cách tốt nhất để tăng tốc độ lưu thông máu. Khụ khụ khụ! Gia Đô đột nhiên ho khan lên, nước bị sặc trong phổi được cậu ta nôn ra, cơ thể bắt đầu run lên. Điều này cho thấy máu đã bắt đầu lưu thông. Chết tiệt, thằng nhóc nhà cậu làm tôi sợ muốn chết. Âu Dương Ngọc Quân đấm nhẹ lên ngực cậu ta. Vừa rồi Âu Dương Ngọc Quân thật sự là sợ muốn chết. Anh Âu Dương, chị Long Linh, cảm ơn hai người đã cứu em. Gia Đô đứng dậy, không quan tâm đến cái giá lạnh, cậu ta quỳ xuống trước hai người Âu Dương Ngọc Quân. Có điều lại được Âu Dương Ngọc Quân kéo lên. Mau mặc quần áo vào đi, muốn làm cái quái gì thế, nhanh lên. Âu Dương Ngọc Quân nhét quần áo vào trong lòng Gia Đô. Gia Đô lạnh run cầm cập, cười hì hì, nhanh chóng mặc quần áo vào. Hắt xỉ! Một luồng gió thổi qua, Âu Dương Ngọc Quân dùng mình một cái, nhanh chóng mặc quần áo của mình vào. Anh Âu Dương, những món đồ đó mất rồi, chúng ta phải làm sao đây? Gia Đô chỉ vào chiếc ba lô của mình trong hồ nước. Trong ba lô của Gia Đô, hầu hết đều là thức ăn của bọn họ, đa số là thịt nguội. Ba lô mất là một mối nguy rất lớn đối với bọn họ. Còn có thể làm gì nữa? Vứt đi, không cần. Âu Dương Ngọc Quân bực bội. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cậu ta cũng đau lòng vô cùng. Ngay sau đó, Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng nói. Tiếp theo, khi đi đường chúng ta nhất định phải cẩn thận. Gặp phải khu đất trống trải thì phải cẩn thận dưới chân. Tốt nhất phải gạt tuyết động xem thử trước. Đều do đám hòa thượng đáng chết kìa, bỏ chúng ta ở chỗ này. Nếu chết ở đây, đến một người bên ngoài cũng sẽ không biết. Long Linh bực tức lại bắt đầu mở miệng mắng chửi, vô cùng căm hận đối với bốn lạt ma kia và Tán Đức Thượng Sư. Đi thôi, trời vô cùng âm u, gió lớn lại nổi lên rồi. Ở đây quá trống trải, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi để tránh gió, tốt nhất là tìm được một hang động. So với Long Linh hung dữ mắng chửi, Âu Dương Ngọc Quân bình tĩnh hơn. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tìm một chỗ trú vào ban đêm. Bằng không, nếu buổi tối có trận bão tuyết thì đối với bọn họ, hàng tấn rắc rối sẽ kéo tới. Nhưng mà bọn họ không hề biết, ở bên kia một ngọn núi cách đây vài dặm, có một nhóm người cũng đến đây. Những người này được trang bị hoàn mỹ, có người Hoa Hạ, cũng có người nước ngoài. Đoàn người này nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, đang tiến vào trong núi tuyết này, hình như một đội săn kho báu. Bên kia, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi dừng xe. Diệp Hạo hơi nhíu mày, trước mặt bọn họ không xa cũng có một chiếc xe địa hình. Trên xe địa hình tích tụ một lớp tuyết dày, nhưng biển số xe vẫn hiện rõ, không phải xe bản địa. Anh rất tò mò, một nơi hẻo lánh như thế này cũng có người đến. Thí chủ, chúng tôi chỉ có thể chỉ dẫn đến đây, còn đường phía trước cần các vị tự mình tìm lấy. Ở trong xe, vị Lạt Ma ngồi ở ghế phó lái nói với đám người Diệp Hạo. Đại sư, trong núi tuyết này mà còn có người dân sinh sống sao? Diệp Hạo hoài nghi hỏi. Trước đây có, hiện tại có hay không thì chúng tôi cũng không rõ, bởi vì trong núi tuyết rất nguy hiểm, trụ trì không cho chúng tôi đến nơi như thế. Lạt Ma ngược lại rất thành thật, trực tiếp đề cập đến nơi này có nguy hiểm. Chỉ là Diệp Hạo tỏ vẻ đã hiểu rõ, trong núi tuyết này nếu nói không có nguy hiểm thì đó là chuyện không thể nào. Thí chủ, chúc các vị may mắn. Vị Lạt Ma nói xong liền đẩy cửa xuống xe. Phía sau còn có một chiếc xe tải, là xe của chùa, bọn họ phải nhanh chóng quay trở lại. Diệp Hạo lái xe đi tới sát phía sau chiếc xe phía trước, nói: tôi đi xem chiếc xe kia, sao lại dừng ở chỗ này? Trước khi bước vào núi tuyết, anh phải cố gắng tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Diệp Hạo chạy xuống, nhảy đến bên cạnh chiếc xe địa hình, lấy tay lau tuyết trên cửa sổ, ghé vào kính xe, cẩn thận nhìn vào trong. Bánh mè! Diệp Hạo ngạc nhiên hô lên. Linh Hồ Uyển Nhi vừa xuống xe chạy lại hỏi: bánh mè gì? Nhìn xem, trên hộp này viết chữ bánh mè, là đặc sản của thành phố Cảng. Bánh mè là món ăn vặt nổi tiếng nhất ở thành phố Cảng, có màu vàng óng, hạt thâu dầu căng mọng, bên trong có nhân nho, nhân óc chó và các thứ khác, vị thanh, béo ngọt vừa miệng. Rất nhiều người đến thành phố Cảng hầu hết đều thích xem món này, là đặc sản để mang tặng bạn bè. Diệp Hạo ở thành phố Cảng cũng rất thích món này. Hơn nữa, lúc anh sống ở nhà Miêu Kiến Hoa, Tiểu Liên làm món bánh mè này không chỉ một lần. Hương thơm làm người yêu thích, vô cùng ngon miệng. Tuy nhiên, sao ở một nơi xa xôi như vậy, làm sao có bánh mè ở thành phố Cảng? Mặc dù bánh mè rất nổi tiếng ở thành phố Cảng, nhưng anh không nghĩ nó lại nổi tiếng ở miền Bắc Tây Tạng này. Diệp Hạo chạy tới trước xe dọn tuyết, trên xe lộ ra biển số Vân A011688. Biển số xe của thành phố Côn, tỉnh Vân. Diệp Hạo lẩm bẩm, đó không phải là giấy phép của địa phương. Mặc dù tỉnh Vân có không ít người ở Tây Tạng, nhưng có người chạy đến nơi hẻo lánh như thế này vẫn khiến anh có chút hoài nghi. Bởi vì theo lời Lạt Ma, về cơ bản, nơi đây xem như vùng đất không người. Diệp Hạo, mau đến xem đây là cái gì. Linh Hồ Uyển Nhi ở đó hét lên. Diệp Hạo bước tới, dựa vào tấm kính nhìn xuống. Đó là một hộp bao bì đẹp đẽ, trên đó có ghi dòng chữ tinh chất dưỡng thể, bên dưới có bốn chữ công nghệ tuyết phàm, còn có logo rất bắt mắt. Nhìn thấy logo vô cùng đặc biệt này, Diệp Hạo đột nhiên sững sờ, đầu óc quay cuồng, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Từ sâu trong tâm trí hiện ra một vài hình ảnh mờ ảo. Đây là do tôi thiết kế, Diệp Hạo tự lẩm bẩm. Diệp Hạo, anh nói cái gì? Thấy anh tự lẩm bẩm nói, Linh Hồ Uyển Nhi vội hỏi lại. Diệp Hạo cũng không thèm để ý tới cô ta, càng ngày càng có nhiều thứ xuất hiện trong đầu anh. Đột nhiên, Diệp Hạo ôm đầu hét lớn, anh thấy đầu đau dữ dội, giống như muốn vỡ tung ra. Linh Hồ Uyển Nhi bị dọa sợ, vội bắt anh lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hạo hét lên. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Sau một hồi gào thét, Diệp Hạo mới bình tĩnh trở lại, nhưng rồi lại không cam tâm mà lại thở dài một tiếng. Anh làm sao vậy hả? Phát điên phát khùng gì chứ? Sắp đi vào trong núi mà giờ Diệp Hạo lại thành ra thế này khiến cô ta có chút lo lắng. Diệp Hạo bình tĩnh lại nói. Vừa rồi tôi đã khôi phục lại được một phần ký ức. Logo này có lẽ là do tôi thiết kế, dựa trên hình mẫu của đỉnh Everest, còn có sông băng của Nam Cực. Thậm chí ngay cả công nghệ tuyết phàm này cũng có liên quan đến tôi. Hình như đó là công ty của tôi. còn cả dung dịch dưỡng thể này cũng liên quan đến tôi thì phải. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc, hỏi lại. Anh khôi phục được trí nhớ rồi hả? Vậy anh có nhớ ra ai không? Không. Diệp Hạo thở dài một tiếng không cam tâm. Có một vài hình ảnh mờ nhòe, nhưng vừa rồi cơn đau đầu dữ dội đã khiến tất cả mọi thứ biến mất. Thế nhưng tôi có thể đảm bảo thứ này có liên quan đến tôi, mà có thể là do tôi làm ra chúng. Diệp Hạo kiên định nói. Vậy chúng ta... Mở nó ra. Diệp Hạo nói, rồi lục tìm dụng cụ định thử tháo tung cánh cửa ra. Thế nhưng đây là chiếc xe Việt giã tốt nhất và đã được cải thiện lại, tốn công tốn sức cũng không mở ra được. Đúng lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi lấy ra một con dao, khoét một lỗ trên cửa kính. Cô chơi lớn thế. Diệp Hạo cạn lời. Thế nhưng cửa xe đã được mở. Vào trong xe, hai người liền lật tung đồ một lượt, và bọn họ có thể xác nhận một điều: người lái chiếc xe này là người vượt cả nghìn cây số từ thành phố cảng đến. Tuy biển số xe không phải là biển số xe của thành phố cảng. Diệp Hạo chìm vào trong dòng suy nghĩ. Nếu như chủ nhân của chiếc xe này từ thành phố cảng tới, vậy đó là ai? Trong lúc đắn đo suy nghĩ, não anh lại hiện lên những đoạn hình ảnh vụn vặt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh liền lắc đầu. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Một vài người bình thường làm sao có thể biết sự tồn tại của quả Phật tâm? Tôi sẽ lái xe về phía trước, chặn cửa xe hắn ta lại. Diệp Hạo nói một câu, khởi động xe của mình đi tới bên cạnh chiếc xe đó để che đi vết kính vỡ, rồi lại tìm một vài thứ che vết thùng đó lại. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, hai người khoác ba lô đi vào phía bên trong. Khi đi qua một cây cầu đá chỉ vừa hai người đi, Diệp Hạo liền hiểu tại sao Lạt Ma nói xe của bọn họ không thể đi vào được mà phải xuống đi bộ. Bên trong núi tuyết, khí hậu thay đổi liên tục. Khi bọn họ vừa đi vào, gió chưa lớn lắm, đi thêm một đoạn nữa lại thấy tuyết rơi, gió cũng lớn hơn. Nhìn trời, Diệp Hạo cười nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi tránh gió, bằng không tối sẽ có một trận gió tuyết ập tới, phải ở trần mà chạy. Cút, không nói được lời nào lên hồn. Linh Hồ Uyển Nhi bực mình trợn mắt nhìn. Ở ngoài vạn dặm, tại huyện Long Sơn, Miêu Cương, trời đang lất phất mưa, khiến lòng người cảm thấy có chút lạnh lẽo. Tại một ngọn núi lớn của huyện Long Sơn, Lâm Thanh Đế đang chuẩn bị lần uống độc thứ ba. Lần thứ hai hắn ta dùng tới máu của ba tiền vệ sĩ. Tu luyện trong cả 9 ngày, và mới vừa từ trong vại đá luyện độc bước ra. 9 ngày này, hắn ta chịu đủ mọi đau đớn, dày vò. Thế nhưng, hắn ta đã vượt qua được. Bây giờ, hắn ta không giống như trước. Cả máu, thậm chí cả nước bọt cũng đều chứa độc. Ngón tay cũng biến thành màu đen đỏ vô cùng kỳ quái, bên trong chứa đầy độc tố. Còn hai chân của hắn ta đã có thể giống với người bình thường, đứng lên đi lại. Đồ đệ đã chuẩn bị xong chưa? Hoa Bà Bảo ôm một bọc vải hoa đi ra. Lâm Thanh Đế phát ra tiếng cười khàn khàn, đưa tay ra nhận lấy vật mà Hoa Bà Bảo ôm trong lòng. Hóa ra lại là một đứa bé gái. Lâm Thanh Đế dùng ngón tay khẽ chọc vào đứa bé. Đứa bé liền nhoè miệng cười tươi, chứ không hề sợ Lâm Thanh Đế. Thế vậy, hắn ta chơi đùa cùng đứa bé một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Hoa Bà Bà. Bà Bà, nhất định phải dùng đứa bé này sao? Làm sao? Không đỡ xuống tay, hãy không ra tay được. Hoa Bà Bà lãnh đạm nói. Không phải, tôi chỉ là lo thuốc dẫn này không đủ. Ha ha ha, đương nhiên là đủ. Đứa bé này sinh ra vào ngày âm giờ âm, bà bà phải tìm mãi đấy. Hoa Bà Bà chơi đùa cùng đứa trẻ một lúc, đứa trẻ liền phát ra những tiếng ầm ẹ. Gương mặt Lâm Thanh Đế liền lộ ra vẻ tàn nhẫn, chạm vào cằm đứa bé. Bé con ngoan, có xuống âm phủ, muốn trách thì trách Diệp Phàm ấy, vì hắn ta nên tao mới thành ra như thế này. Lâm Thanh Đế ôm đứa bé vào trong phòng, rất nhanh sau đó liền truyền ra những tiếng khóc chói tai và tiếng cười độc ác của Lâm Thanh Đế. Hắn ta bây giờ đã không còn là con người nữa rồi, mà giống dã thú thì đúng hơn. Diệp Phàm, đợi đấy, tao tin mày chưa chết, còn cả nhà họ Diệp nữa, tao sẽ phải diệt sạch cả nhà chúng mày, để chúng mày nếm mùi đau khổ tột cùng. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Đế liền nhảy vào trong vại đá. Tiếp sau đó, những âm thanh thảm thiết vang ra. Hoa Bà Bà ở bên ngoài tiếp tục thêu nốt hoa bì ngạn màu máu. Thành phố cảng trong căn biệt thự số 1, đèn vẫn còn sáng. Chuyến đi du lịch bằng xe đạp của Hàn Tại Duẩn đã kết thúc. Ông ta trở về nhà cũng đã được mấy ngày, nhưng vẫn chưa gặp được Hàn Tuyết, gọi điện nhưng máy ngoài vùng phủ sóng. Vô Hân Tuệ nói Hàn Tuyết ra nước ngoài thương thảo chuyện làm ăn, nhưng ông ta không tin. Cho dù là ra nước ngoài thì cũng không thể nào không gọi được. Thế nhưng, có chuyện còn phiền phức hơn cả việc này, chính là người của nhà họ Hàn tới tìm, và bây giờ đang ngồi trước mặt ông ta. Đó là Hàn Minh Trung, bố của Hàn Tử Hiền, là anh thứ hai của ông ta, và Hàn Húc Đông, bố của Hàn Bách Hào, anh cả của bọn họ. Hai người bọn họ đến cùng vì một mục đích, chính là muốn mượn một khoản tiền để cứu Hàn Bách Hào, mà nói chính xác hơn là tráo đổi cho Hàn Bách Hào ra. Trong thời gian này, Hàn Húc Đông phải chạy đi chạy lại muốn gãy chân. Sau nhiều lần kháng cáo, Hàn Bách Hào được miễn án tử hình, nhưng bị kết án tù chung thân. Tuy được miễn tội chết, nhưng tù chung thân cũng chẳng khác tội chết là mấy. Ông ta chỉ có đúng một đứa con trai, đương nhiên sẽ không để Hàn Bách Hào chết dài trong tù. Và ông ta cũng đã liên hệ được với một nhân vật thần bí có thể sắp xếp một người phẫu thuật thẩm mỹ thành Hàn Bách Hào, rồi để hai người bọn họ hoán đổi nhau. Song việc này cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất có thể đưa Hàn Bách Hào ra ngoài được. Chỉ có điều cái giá phải trả là quá lớn. Bên kia đòi 100 triệu tệ để móc nối quan hệ với các bên liên quan. Song tập đoàn Thiên Bảo của nhà họ Hàn bây giờ vô cùng rối ren. Đừng nói là 100 triệu tệ, mà ngay cả 1 triệu tệ còn không đủ. Hàn Tại Dần cũng rất khó xử. Hàn Bách Hào gây ra cái chết cho bà cụ Hàn, mẹ ruột của ông ta. Bây giờ lại lấy tiền của mình đi cứu hung thủ giết mẹ mình. Ông ta có thể đồng ý được sao? Thế nhưng, đó lại là cháu ruột của ông ta. Một mặt là cháu ruột, nhưng mặt khác cũng lại chính là kẻ thù giết mẹ. Ông ta lúc này vô cùng khó xử. Nhất là trong điện thoại của Hàn Húc Đông còn có đoạn video Hàn Bách Hào dập đầu thú nhận trước cả nhà ông ta, càng khiến ông ta khó xử hơn. Tại Dần, Bách Hào là cháu ruột của chú, để nó phải ngồi cả đời trong tù, chia bằng cứu nó ra để nó làm việc có ích cho nhà họ Hàn. Tôi đảm bảo, sau khi Bách Hào được thả ra, tôi sẽ bắt nó để tang mẹ chúng ta 3 năm, rồi bắt nó phải ăn năn hối lỗi. Bây giờ, cả nhà họ Hàn gần như tan nát rồi. Tôi hứa, sau khi Bách Hào được thả ra, tôi sẽ giao lại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Hàn lại cho Tiểu Tuyết xử lý. Hàn Húc Đồng quỳ xuống cầu xin Hàn Tại Dần, thậm chí trong mắt của ông ta cũng đã đỏ ngầu đi. Vốn dĩ, trước khi Diệp Phàm gặp chuyện, Hàn Húc Đồng đã từng tới tìm Hàn Tuyết, nhưng lại bị Diệp Phàm và Hàn Tuyết nói cho một trận. Cho nên, ông ta chỉ có thể dựa vào sức mình tìm cách đưa Hàn Bách Hào ra ngoài. Cũng coi như ông ta gặp may, lại tìm được người có thể giúp ông ta. Nhưng cái giá 100 triệu tệ này quá chát. Còn khi ông ta chạy tới công nghệ Tuyết Phàm, lại đúng lúc Hàn Tuyết đi công tác, điện thoại cũng không liên hệ được. Bất quá chỉ có thể tới tìm Hàn Tại Dần. Tại Dần, chú đồng ý đi. 100 triệu tệ với Tiểu Tuyết mà nói cũng không phải con số quá lớn. Công nghệ Tuyết Phàm của Tiểu Tuyết bây giờ phát triển tốt như vậy là niềm tự hào của nhà họ Hàn chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người trong nhà họ Hàn đều mong chờ nhà chú quay lại. Chúng ta là người một nhà, chú giúp bác cả đi. Mấy ngày này bác ấy đã gầy mất mấy cân rồi. Hàn Minh Trung nói. Tới bây giờ Hàn Tử Hiền vẫn chưa quay về. Trước khi Hàn Bách Hảo được thả ra, cô ta cũng không dám quay về nước. Anh cả, anh hai, Tiểu Tuyết bây giờ không có ở công ty. Em cũng muốn giúp, nhưng em cũng làm gì có tiền. 100 triệu tệ chứ có ít đâu. Em lấy ở đâu ra được chứ? Hàn Tại Dần thở dài, khó xử nói. Chú đi tìm cái cô tên Vu Hân Tuệ. Chú là bố của Tiểu Tuyết. Cô ta không lẽ không đưa tiền cho chú? Đợi sau này Tiểu Tuyết quay về, chú giải thích rõ mọi chuyện cho Tiểu Tuyết là được. Hàn Húc Đông kích động nói. Hàn Tại Dần cuối cùng cũng đã lên tiếng, chứng tỏ vẫn còn có hy vọng. Hàn Húc Đông kích động tới mức nắm chặt lấy cánh tay Hàn Tại Dần. Tại Dần, nếu chú sợ khó xử, ngày mai tôi có thể chuyển một phần cổ phiếu của tập đoàn Thiên Bảo sang tên của chú. Rồi chú mang số cổ phần này tới tìm Vu Hân Tuệ, coi như đặt cọc trước. Tôi tin cô ta sẽ đưa tiền cho chú. Anh ca, anh có thể tự mình đi tới đặt cọc trước được mà. Nếu như không yên tâm, em có thể giới thiệu, cô gái đó cũng khá tốt. Hàn Tại Dần nói. Nghe vậy, Hàn Húc Đồng liền tỏ ra ngần ngại. Tại Dần, không giấu gì chú, Tôi cũng đã tới đó rồi, nhưng lần thứ hai tới đã bị người ta đuổi thẳng luôn. Hơn nữa, cô Vu Hân Tuệ đó có thành kiến với tôi. Trước kia Bách Hảo không hiểu chuyện, đã nói mấy lời khó nghe với cô ấy, cho nên chú bảo tôi đi thì càng khó giải quyết. Như vậy sao? Hàn Tại Dần cau mày, cuối cùng thở dài nói, vậy ngày mai em đi thử xem sao, nhưng anh phải chuyển tập đoàn Thiên Bảo sang tên em, bằng không em sợ khó mà đàm phán thành công. Hàn Tại Dần không ngu, tập đoàn Thiên Bảo bây giờ không có tiền mặt, nhưng tòa nhà Thiên Bảo đó cũng đáng tiền. Chỉ có điều bây giờ nhà họ Hàn đang bùng bét, cho dù có giao bán cũng sẽ bị người ta cố ý ép giá, cho nên không bằng cứ để đấy. Nhưng đợi tới lúc giao lại tòa nhà cho Hàn Tuyết thì sẽ khác. Ông ta tin Hàn Tuyết sẽ vận hành rất tốt. Hàn Húc Đông chợt máy mắt. Ông ta cũng chỉ định nói mồm, không ngờ Hàn Tại Dần lại coi là thật. Xong ông ta vẫn coi như không có gì, nói, được, ngày mai bọn tôi sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng. Đợi tới lúc Bách Hào được thả ra, tôi sẽ để nó tới quỳ gối với Tiểu Tuyết, xin lỗi những chuyện mất dạy nó đã gây ra. Hàn Tại Dần chợt bật cười. Ba người ngồi hàn huyên một lúc, sau đó Hàn Húc Đông và Hàn Minh Trung ra về. Ngồi trong xe, Hàn Minh Trung hỏi, anh cả, anh thật sự định giao lại tập đoàn Thiên Bảo cho Tại Dần sao? Anh phải biết rằng Bách Hào bị bắt cũng là do Diệp Phàm gây ra. Tôi đương nhiên là biết, nhưng bây giờ còn cách gì chứ? Hàn Húc Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Ông ta không cam tâm thì làm sao chứ? Trước tiên cần phải cứu được Hàn Bách Hào ra trước, rồi mới tính tới những chuyện khác. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Hàn Tại Dần ngẩng đầu nhìn phía góc nhà, ở đó có treo một bức tranh được đóng khung. Hàn Tại Dần đứng dậy, cầm lấy một cái khăn trắng tới lau khung tranh. Tố Cầm à, bây giờ đến cả anh cả, anh hai cũng tới cầu xin tôi, thậm chí còn quỳ gối trước tôi. Nếu như bà có thể nhìn thấy cảnh này, chắc là vui lắm nhỉ? Công ty của Tiểu Tuyết bây giờ làm ăn tốt lắm, trong thời gian ngắn đã trở thành doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Cảng. Có được những thứ này đều là nhờ sự giúp sức của Diệp Phàm đấy. Nếu như bà không cố chấp như thế, thừa nhận những thành tích của Diệp Phàm, thì bây giờ chúng ta có phải an nhàn hưởng tuổi già rồi không? Bà nói xem, sao lại thành ra cơ sự như vậy chứ? Hàn Tại Dần đỏ hoe khóe mắt. Tuy Lưu Tú Cẩm không phải người tốt, nhưng bà ta lại được gả cho ông ta vào lúc ông ta chịu sức ép nặng nề nhất, nên ông ta vẫn luôn khắc ghi tấm chân tình này. Nhưng nếu như Lưu Tú Cẩm không bị lòng tham làm mờ mắt, chọn đi sai đường, thì bây giờ cũng đâu đến nỗi như thế. Công nghệ Tuyết Phàm, Vua Hân Tuệ đang lật dở tài liệu. Vừa rồi cô ta lại gọi cho Hàn Tuyết một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được. Cô ta cảm thấy rất lo lắng khi thấy Hàn Tuyết đã đi nhiều ngày như vậy, hơn nữa lại còn không liên lạc được. Nhất là khi Hàn Húc Đồng đã đến công ty hai lần, khiến cô ta có cảm giác không tốt. Tuy cô ta đã đuổi được một lần, nhưng vẫn luôn có cảm giác Hàn Húc Đồng sẽ không chịu từ bỏ. Một khi Hàn Bách Hào được thả ra, nhà họ Hàn nhất định sẽ lại loạn cào cào lên. Không biết tới lúc đó có ảnh hưởng tới công nghệ Tuyết Phàm hay không. Trong chùa Đạt Mẫu, thành phố Na Cú, Bắc Tạng, mấy vị Lạt Ma đã bỏ rơi nhóm của Âu Dương Ngọc Quân mà trở về chùa. Bọn họ trong núi tuyết chờ đúng một ngày, xác nhận nhóm của Âu Dương Ngọc Quân không thể ra được mới yên tâm rời đi. Khám bố, bọn họ đã bị lạc, không thể nào thoát ra được. Một vị Lạt Ma cung kính nói. Được, có thể ra được hay không còn phải xem phúc phần của bọn họ. A Di Đà Phật. Khâm bố Phổ Đà đã sám hối trước với Phật, cho nên nếu nhóm của Âu Dương Ngọc Quân không ra được và bị chết trong núi tuyết thì đó cũng là chuyện của bọn họ, chỉ có thể nói phúc phần của bọn họ chưa đủ. Đúng rồi Khâm bố, lúc chúng tôi đi ra có gặp một đoàn xe cũng đi về phía núi tuyết, nhưng hình như bọn họ đi ngược đường theo một con đường khác. Vị Lạt Ma này nhớ lại rồi nói những điều mình đã thấy cho Khâm bố nghe. Bọn họ dẫn nhóm của Âu Dương Ngọc Quân vào bằng hướng Tây Nam, nhưng hướng của đội xe kia vừa hay lại ngược với bọn họ, nhưng đích đến cũng là núi tuyết, chỉ có điều là vào bằng đường khác. Vị Lạt Ma này vừa nói xong, sau mặt của Khâm bố Phổ Đà liền trùm xuống, nhìn Đức Tán Thượng Sư đang định mở lời. Đúng lúc này một vị Lạt Ma chạy vào. Khâm bố, thí chủ Hàn muốn gặp. Đi. Khâm bố Phổ Đà trả lời rồi cùng Đức Tán Thượng Sư đứng dậy đi về phòng đọc kinh, vì bây giờ Hàn Tuyết rất quan trọng đối với bọn họ. Trong phòng đọc kinh, Hàn Tuyết có chút kinh ngạc, vừa rồi cô chợt có cảm giác bất an lo lắng, giống như cảm thấy nhóm của Âu Dương Ngọc Quân đã gặp chuyện chẳng lành. Cảm giác này rất chân thực, nhưng cô cũng không hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Ở khu vực tạng, cửa Phật là chốn vô cùng thần bí. Theo ghi chép trong kinh Phật, Phật Đà có thể cảm ứng được tâm linh của chúng sinh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết thần học, nhưng bọn họ lại luôn có thể cảm nhận được một vài thứ mà người bình thường không thể cảm nhận được. Loại cảm ứng này vô cùng huyền bí. Trông thấy Đức Tán Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà đi vào phòng đọc kinh, Hàn Tuyết vội vàng đứng dậy. Đức Tán Thượng Sư, Kham Bố Phổ Đà, Tiểu Tuyết có việc muốn hỏi. Ba người bạn của tôi bây giờ thế nào? Bọn họ có gặp phải nguy hiểm nào không? Hàn Tuyết hỏi thẳng những vấn đề mà cô đang quan tâm nhất. Nghe vậy, Đức Tán Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà đều không giấu được sự kinh ngạc mà quay ra nhìn nhau. Không ngờ Hàn Tuyết lại có thể cảm nhận ra điều này, trong khi bọn họ phải dựa vào thuật chiêm tinh để suy luận mới có thể đưa ra một vài phán đoán, còn Hàn Tuyết lại trực tiếp cảm nhận ra ngay. Thế nhưng điều này lại đúng ý nguyện của bọn họ, chứng tỏ nhóm của Âu Dương Ngọc Quân đã bị kẹt lại trong núi tuyết, nói không chừng còn đang phải đương đầu với mối nguy hiểm cực lớn. Đã tới lúc bọn họ phải lên đường, chỉ thấy Kham Bố Phổ Đà nghiêm mặt lại nói: Thí chủ Hàn, vừa rồi Lạt Ma Đốn Chu đã trở về, nói vì trong núi gặp trận bão tuyết cho nên tất cả mọi người đã bị tách đoàn, cậu ấy chỉ tìm được hai vị Lạt Ma Thứ Nhân và Vân Đàn. Trong lúc ông ta nói, cả ba vị Lạt Ma kia đều lần lượt đi vào, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ. Hàn Tuyết như nghe sấm rền bên tai, gặp phải bão tuyết giữa vùng núi tuyết mênh mông là điều vô cùng nguy hiểm, nếu trở tay không kịp rất dễ bỏ mạng lại đó. Cô không thể vì tìm quả Phật tâm cho Diệp Phàm mà phải đánh đổi tính mạng của nhóm Âu Dương Ngọc Quân. Không có quả Phật tâm, Diệp Phàm vẫn sống tốt. Chỉ có điều anh sẽ quên cô và quên tất cả mọi thứ. Nhưng nếu như phải hy sinh tính mạng của nhóm Âu Dương Ngọc Quân, cô sẽ dằn vặt trách cứ mình cả đời. Thượng sư, Kham Bố, có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi phải đi tìm bọn họ. Hàn Tuyết khẩn khoản cầu xin. Thế chủ Hàn, cô đừng lo lắng quá. Lạt Ma Tang Cát sẽ cùng bọn họ đi chuyến nữa. Lạt Ma Tang Cát rất thông thạo vùng núi tuyết này. Việc bây giờ chúng ta có thể làm là cầu phúc cho bọn họ, giúp bọn họ tìm được đường đi đúng. Kham Bố Phổ Đà trịnh trọng nói. Ông ta không nói cả bốn Lạt Ma cùng quay về. Nếu nói như vậy sẽ khiến Hàn Tuyết nghi ngờ. Không được, tôi phải tự mình đi tìm. Hàn Tuyết lập tức lắc đầu. Không phải Kham Bố đã nói tôi có thể tìm được quả Phật tâm sao? Vậy tôi sẽ đi. Nói không chừng tôi vừa có thể tìm được bọn họ, lại vừa có thể tìm được quả Phật tâm. Tôi có thể đồng ý yêu cầu ở lại đây đọc kinh một năm của ông. Hàn Tuyết tỏ ra rất kiên định. Cô nhất định phải đích thân đi tìm, bằng không lương tâm sẽ cắn rứt không nguôi. Cô sẵn sàng trả giá. Trước đó Kham Bố Phổ Đà ngỏ ý bảo cô quy y cửa Phật trở thành tăng ni, nhưng cô đã kiên quyết từ chối. Bởi vậy Kham Bố Phổ Đà đành nhượng bộ một bước, đề nghị cô ở lại tụng kinh một năm, nhưng Hàn Tuyết cũng từ chối và chỉ nói rằng nhiều nhất sẽ ở lại đây đọc kinh một tháng, coi như báo đáp ơn chỉ đường đi tìm qua Phật tâm. Hàn Tuyết tuy không tin chuyện mình vương khổng tước của Phật giáo đầu thai chuyển thế, nhưng từ thái độ của Kham Bố Phổ Đà cũng như các tăng lữ ở đây đối với cô cũng có thể thấy cô dường như đã trở thành người rất quan trọng ở chùa Đạt Mẫu này. Kham Bố Phổ Đà tỏ vẻ từ bi nhưng lại không mở cờ trong bụng. Vốn ông ta định khuyên Hàn Tuyết đủ điều để Hàn Tuyết đồng ý cùng các Lạt Ma đi tìm quả Phật tâm, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, Hàn Tuyết lại tự yêu cầu đòi đi. Thế nhưng vẫn còn một số việc phải làm. Ông ta cùng Đức Tán Thượng Sư ra ngoài thương lượng một lát rồi mới quay lại. Thí chủ Hàn có thể làm như ý mình muốn, nhưng trên đường đi tất cả đều phải nghe theo yêu cầu của chúng tôi. Núi tuyết nguy hiểm không giống như những chỗ khác, Đức Tán Thượng Sư sẽ đi cùng cô. Kham Bố Phổ Đà nghiêm túc nói. A-di-đà Phật, Kham Bố thiện tài. Hàn Tuyết hành lễ với bọn họ. Từ lúc mọi người xuất phát, tôi sẽ cùng 81 vị tăng lữ cầu phúc cho mọi người, mong chuyện giữ hóa lành, soi đường cho mọi người. Bọn họ đã thương lượng xong, sáng sớm ngày mai xuất phát, còn bây giờ quay về phòng chuẩn bị đồ. Trong đại điện, nhóm bốn người của Lạt Ma Đốn Chu đang sám hối trước Phật vì hành vi nói dối của mình. Người xuất gia không được nói những lời gian dối, nếu đã nói thì buộc phải sám hối lỗi lầm của mình. Đức Tán Thượng Sư cùng Kham Bố Phổ Đà đang cùng nhau bàn bạc những việc cuối cùng, tuyệt đối không được để Hàn Tuyết đi tìm nhóm Âu Dương Ngọc Quân và phải ưu tiên đi tìm quả Phật tâm trước. Có được quả Phật tâm thì có thể đánh thức Kham Bố Tông Thành, tới lúc đó sẽ giữ Hàn Tuyết lại trong chùa. Với trình độ tu hành Phật Pháp của Kham Bố Tông Thành, việc hóa độ cho Hàn Tuyết trở thành tăng ni cũng chỉ là vấn đề thời gian. Càng quan trọng hơn là bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này để đưa chùa Đạt Mẫu trở thành ngôi chùa lớn thứ 5 ở Bắc Tạng. Trong núi tuyết rộng lớn, nhóm của Âu Dương Ngọc Quân đang phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, đó là bầy sói. Áo bông của Âu Dương Ngọc Quân đã bị rách bươm, máu ướt đẫm quần áo, thậm chí những giọt máu tươi vẫn đang nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Vì nguồn thức ăn trong núi tuyết rất hiếm, cho nên sói tạng vô cùng hung dữ. Hơn nữa, cơ thể bọn chúng cũng rất lớn. Vừa rồi, bọn họ đã gặp phải sự tấn công của một bầy sói. Những con sói này rất thông minh, lại biết tổ chức bao vây tấn công và chiến đấu hỗ trợ. Long Linh phải bảo vệ vật tư, không thể để bầy sói cướp đi. Chỉ có Âu Dương Ngọc Quân cùng Gia Đô đang chiến đấu với bầy sói. Bởi vì bọn họ mặc quá dày cho nên không tiện khi di chuyển. Cộng thêm bầy sói này quá hung dữ, cậu ta và Gia Đô đều bị thương. Xong Gia Đô lại bị thương nặng hơn cả. Lúc này Long Linh đang băng bó cho Gia Đô. Không nằm ngoài dự đoán, Long Linh đang không tiếc lời mắng chửi bốn vị Lạt Ma cùng Đức Tán Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà. Cô ta ghét cay ghét đắng đám người đó. Có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ không có thiện cảm với những hòa thượng, nhưng cô ta càng lo lắng hơn cho Hàn Tuyết. Bốn vị Lạt Ma kia đã bỏ bọn họ lại trong núi tuyết, và cô ta biết rõ bọn họ cố ý dẫn các cô tới đây. Đưa các cô ra ngoài rồi thì sẽ tìm cách giữ Hàn Tuyết ở lại trong chùa. Tất cả mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch từ trước. Bây giờ chỉ còn lại mình Hàn Tuyết đơn độc trong chùa. Một người phụ nữ yếu đuối sẽ dễ bị bọn họ sắp đặt. Cẩn thận, bầy sói lại tới rồi. Âu Dương Ngọc Quân hô lên một tiếng. Bầy sói vừa tấn công bọn họ lúc này lại quay lại. Lần này ít nhất cũng phải có tới 20 con sói. Đây là một con số đáng sợ. Khắp nơi đều là những cặp mắt xanh rì nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Bọn họ lại không mang theo súng. Âu Dương Ngọc Quân nắm chặt con dao vẫn chưa khô máu sói. Giết! Âu Dương Ngọc Quân hô lên một tiếng. Cậu ta không được tỏ ra sợ hãi trước bầy sói. Một khi để bầy sói phát hiện ra bộ dạng sợ hãi, bọn chúng sẽ tấn công càng mãnh liệt hơn. Trong núi tuyết, khắp nơi đều là sói. Âu Dương Ngọc Quân một mình chiến đấu cùng bầy sói. Sáng sớm, Hàn Tuyết dậy sớm, Kham Bố Phổ Đà đã chuẩn bị một đội gồm 21 người. Tất cả đều đội mũ Lạt Ma, giống như kiểu đầu màu gà vậy. Nhìn thấy những người này thì Hàn Tuyết cảm nhận được một khí thế vô cùng hung ác, không giống như cảm giác hiền hòa nhân hậu của những thầy tu khác. Cô lập tức nhăn mày. Chỉ là cô cũng không hỏi nhiều, Phật giáo cũng có người luyện võ, chắc có lẽ là những thầy tu bảo vệ chùa. Vì dù gì là Đức Phật thì cũng có những người mặt mày hung dữ. Thí chủ Hàn, Đức Tán, chúc mọi người thành công. Trở về. Tashi đi là. Ngoài cổng chùa, Kham Bố Phổ Đà tự mình ra tiễn bọn họ. Lần này, Đức Tán Thượng Sư dẫn đoàn. Một đám người ngồi vào trong bốn chiếc xe rồi đi về hướng núi tuyết. Cùng lúc đó, giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, Diệp Hạo đá vào người Linh Hồ Uyển Nhi đang ngủ say như chết bên cạnh. Họ vô cùng may mắn, vậy mà lại tìm thấy một cái hang. Mang lều dựng trong hang, ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Đồ điên này, sao lại gọi tôi sớm thế? Linh Hồ Uyển Nhi mắng một tiếng, rồi từ trong túi ngủ của mình chui ra ngoài. Bởi vì liên tục bị tập kích bất ngờ, lại thêm việc vết thương chưa hồi phục, nên mới buồn ngủ hơn một chút. Chị gái à, đi quan trọng hơn, đừng có quên là chúng ta phải trở về trước khi đại hội võ lâm diễn ra. Hơn nữa, cô cũng cần mau chóng đột phá lên cảnh giới tiểu tông sư. Diệp Hạo nói một cách bất lực. Theo như cách nói của Linh Hồ Uyển Nhi, mệnh số của hai người cũng gắn chặt với nhau rồi. Nếu như Diệp Phàm đột phá thất bại, thì cô ta cũng bị áp chế như thế, không thể nào đột phá lên được. Chỉ là Diệp Hạo không thèm quan tâm đến vấn đề này, chê giễu cô ta học không tốt lại quay ra trách anh. Diệp Hạo vốn không thích những gì mà thần số học thuyết âm dương, anh luôn cảm thấy nó giống như một sợi chỉ thao túng số phận của con người. Anh không muốn tương lai của mình, con đường mình sẽ đi, bị người khác thao túng một cách bí mật. Ôi, không hay rồi, la bàn của chúng ta bị mất tác dụng rồi. Linh Hồ Uyển Nhi đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chiếc la bàn trên tay cô ta lắc lư với tốc độ chóng mặt, không thể chỉ ra con đường chính xác. Diệp Hạo cầm qua xem xét kỹ càng, sau đó lấy ra la bàn của chính mình, rồi mở điện thoại di động, trên đó cũng giống như vậy. Sau khi cân nhắc một lúc, anh nói: tôi đi ra ngoài xem xét, có thể có từ trường trong hang động này. Diệp Hạo mặc quần áo đi ra ngoài, chiếc la bàn vẫn như cũ, kim chỉ nam trên đó lắc lư điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sương mù xám xịt chưa tan, mặt trời chưa ló dạng, nhất thời khó phân biệt phương hướng. Sau khi Diệp Hạo ở bên ngoài nhìn một lúc, anh xoay người đi vào và kể rõ mọi chuyện. Chúng ta sẽ bị lạc ở đây sao? Linh Hồ Uyển Nhi lo lắng hỏi. Bị lạc trong vùng núi tuyết phủ kín chính là một vấn đề vô cùng nan giải. Tôi không biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng mất phương hướng rồi. Những dấu chân chúng ta đi qua đêm qua đều bị san phẳng, vì thế giờ chỉ có thể chọn một hướng và đi tiếp. À, Linh Hồ Uyển Nhi hét lên một tiếng. Làm sao có thể như thế được? Tôi còn chưa thành danh trong giới võ lâm, còn chưa dẫn dắt gia tộc Linh Hồ xuất hiện trên giang hồ lần nữa, thì làm sao mà chết được chứ? Linh Hồ Uyển Nhi tức giận không thôi. Diệp Hạo chẹp miệng, khinh thường nói: một giọt rượu cũng không uống mà nói linh tinh lắm thế. Bây giờ tôi đang rất nghi ngờ, không biết dẫn theo cô đi là quyết định đúng đắn hay không. Cút! Mấy cái này thì tính là gì? Điều đáng hận nhất chính là phải chết cùng một chỗ với anh. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên một tiếng, rồi đột nhiên giơ chân đá về phía đầu Diệp Hạo. Để, cô bị rối loạn thần kinh à? Diệp Hạo kêu một tiếng, rồi lập tức lùi lại phía sau. Linh Hồ Uyển Nhi không tha, cô ta đá liên tục vào người Diệp Hạo, không ngừng lặp lại, nếu không vì Diệp Hạo thì đã không rơi vào tình cảnh này. Bây giờ, cô ta tất nhiên không phải đối thủ của anh, lại cộng với vết thương trên người chưa khỏi, chưa đến một phút đã bị Diệp Hạo chế ngự lại. Chỉ là tư thế của bọn họ quá mập mờ, Diệp Hạo dùng một tay bóp lấy eo cô ta, ấn chặt vào người mình, gần như không có kẽ hở, khiến Linh Hồ Uyển Nhi hoảng sợ không thôi, lập tức mở miệng kêu to. Diệp Hạo, nếu như anh dám làm gì tôi, thì tôi chắc chắn sẽ giết chết anh. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập lửa giận và sát ý của cô ta, thì Diệp Hạo nhìn chằm chằm cô ta một lúc, rồi đột nhiên cười nhạo. Tôi trong mắt cô lại tệ như thế sao? Cô không muốn chết cùng tôi sao? Giọng nói anh khàn khàn, đột nhiên thay đổi như thế, khiến cho Linh Hồ Uyển Nhi lập tức sững người lại. Sau khi nói được một từ tôi, thì người cô ta run nhẹ một cái, rồi không biết nên nói như thế nào nữa. Đột nhiên, trái tim đang yên bình của Linh Hồ Uyển Nhi dường như bị một hòn đá rơi xuống. Cô ta như nhìn thấy được một nỗi buồn ẩn sau khuôn mặt tự ti của Diệp Hạo. Cô ta cũng không biết là mình đang thương xót ai. Khuôn mặt của hai người từ từ tiến lại gần nhau, trái tim Linh Hồ Uyển Nhi đập nhanh hơn. Cô ta có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở tỏa ra từ trên người của Diệp Hạo. Trên má hiện lên một vệt ửng hồng. Linh Hồ Uyển Nhi, sao cô lại nhắm mắt lại? Trên trán cô có cái gì đó rất bẩn, để tôi lấy xuống cho. Giọng nói vui đùa đột nhiên vang lên, sau đó Diệp Hạo nhanh chóng nhảy ra ngoài. Diệp Hạo, tên khốn kiếp, Linh Hồ Uyển Nhi tôi không đội trời chung với anh. Từ phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ, Linh Hồ Uyển Nhi suýt nữa thì tức chết, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận và xấu hổ suýt nữa thì bùng nổ. Mất mặt quá, xấu hổ quá, cô ta thế mà lại nhắm mắt, ngẩng đầu lên như đang chờ đón một nụ hôn vậy. Một trận đánh ác liệt đã diễn ra, tất cả những bông tuyết trên hang động đều bị chấn động mà rơi hết xuống. Qua một lúc lâu, sau khi Diệp Hạo liên tục cầu xin, Linh Hồ Uyển Nhi mới dừng lại. Lúc này, hai mắt Diệp Hạo thâm đen, giống như một con gấu trúc. Chỉ là Linh Hồ Uyển Nhi vẫn vô cùng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, ánh mắt như là có thể giết chết Diệp Hạo ngàn vạn lần. Nữ bạo chúa, Diệp Hạo rất tức giận nhưng cũng không dám nói ra. Bây giờ linh hồn Uyển Nhi như là một ngọn núi lửa, chỉ đụng vào sẽ nổ tung. Tôi nói cho anh biết, chuyện vừa rồi anh phải quên đi cho tôi. Còn nữa, tối nay anh ngủ bên ngoài, một mình tôi ngủ trong lều. Tức giận và xấu hổ nói hết câu, cô ta lập tức đeo túi lên rồi đi nhanh ra ngoài. Bên kia, đám người Âu Dương Ngọc Quân cũng dậy sớm. Tối hôm qua cực kỳ nguy hiểm, dù sao bầy sói cũng rút lui, nhưng những rắc rối mới vẫn chưa được giải quyết. Gia Đô bị sốt, ban ngày cậu ta rơi xuống hồ băng, tôi đến lại bị sói cắn. Thân nhiệt của Gia Đô lúc này giống như một chiếc ấm đun nước vậy. Bây giờ bọn họ không đi tiếp được nữa. Gia Đô bị sốt thì đầu tiên phải hạ sốt, sau đó cần nghỉ ngơi. Thứ ba là không thể để dính gió, tốt nhất là nên tìm một cái hang động. Cái bếp nhỏ họ mang theo đã gần hết dầu nên phải để lại một ít để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Long Linh, tôi thử đi xem có tìm được chút củi nào không. Mọi người trốn ở đây trước đi. Âu Dương Ngọc Quân tìm một ít củi, đun ít nước nóng rồi nướng chút thịt sói. Được, nhớ đừng đi xa, nếu không lạc đường thì sẽ phiền phức lắm. Long Linh dặn dò. Đừng lo lắng, tôi còn mang theo thứ này. Âu Dương Ngọc Quân lấy trong ba lô ra một hộp giấy, mở ra thì bên trong chính là những chiếc bánh vừng thơm phức. Mỗi khi đi được một đoạn thì tôi sẽ làm một đụn tuyết, sau đó rắc cái này lên để đánh dấu, tránh bị lạc được. Âu Dương Ngọc Quân đã lên kế hoạch từ lâu. Bánh vừng có màu sậm hơn, có thể rắc trực tiếp lên tuyết, nhưng có thể bị gió thổi bay. Tốt nhất là nên gom lại thành một đụn tuyết rồi đặt một miếng bánh vừng lên trên, sao cho thật bắt mắt và không bị bay. Vậy được, anh nhớ chú ý an toàn. Không có cách nào nữa. Bây giờ Gia Đô đã ở trong trạng thái hôn mê rồi, họ cũng chỉ mang theo một chút thuốc thường dùng. May thay, ở vị trí mà họ đang đứng có một số tảng đá có thể cản gió. Hơn nữa vị trí này cũng được ẩn nấp khá kỹ. Cũng không biết Hàn Tuyết thế nào rồi. Long Linh ngồi xuống rồi bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Nếu mà Hàn Tuyết thực sự xảy ra chuyện gì thì nếu như họ có thể bình an rời khỏi đây, cô thề nhất định sẽ san phẳng chùa Đạt Mẫu. Hai người Khang Bố Phổ Đà và Đức Tán Thượng Sư cũng phải chết với cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ không tha cho họ. Là cháu gái của Hắc Long, ai dám đối xử với cô ta như thế này? Khi cô ta vẫn còn đang suy nghĩ thì Hàn Tuyết và đoàn xe của cô đã đến gần những ngọn núi tuyết. Đức Tán Thượng Sư thật sự không lừa đám Âu Dương Ngọc Quân và Diệp Hạo. Lối vào giống nhau. Sau khi đoàn xe dừng lại, họ nhìn thấy hai chiếc xe địa hình cỡ lớn đang đỗ sát nhau bên đường. Xe của Ngọc Quân. Sau khi Hàn Tuyết xuống xe thì nhìn thấy chiếc xe của Âu Dương Ngọc Quân, cô thấy vô cùng vui mừng. Những người này đều rất quen thuộc với núi tuyết, cho nên cô tin chắc rằng có thể tìm được bọn họ. Sau đó cô nhìn sang một chiếc xe khác, chính là xe của Diệp Hạo, nhưng ký hiệu bên trên lại cho thấy là xe ở tỉnh Hồ. Cô nhìn vài lần rồi không nghĩ ngợi nhiều mà quay lại đội ngũ. Thế chủ Hàn, nhớ là sau khi đi vào, tất cả đều phải làm theo yêu cầu của chúng tôi. Đừng có hành động một mình. Đức Tán Thượng Sư không yên tâm, lại dặn dò. Sau đó, nhóm người bắt đầu đi vào núi tuyết hùng vĩ, cũng đi qua cây cầu đá rộng chưa đầy 2 mét. Trong núi tuyết, Gia Đô sốt cao đến mức hôn mê, thậm chí còn bắt đầu nói mớ. Long Linh ở bên cạnh lo lắng không thôi. Nhưng trong này không có tín hiệu, nói chuyện cũng phải gào lên. Chiếc máy tín hiệu thu nhỏ mà cô ta để lại cho Hàn Tuyết sẽ không có tác dụng. Nếu không, cô ta sớm thông báo cho Hàn Tuyết là phải cẩn thận với Khang Bố Phổ Đà và Đức Tán Thượng Sư. Long Linh thỉnh thoảng lại đút cho Gia Đô một chút nước để khi cậu ta sốt cao, cơ thể sẽ không xuất hiện tình trạng mất nước. Thời gian trôi qua, phải hơn một giờ sau, Âu Dương Ngọc Quân mới trở lại. Đi, tôi tìm thấy một cái hang ở đằng kia, một cái hang rất lớn. Giọng nói Âu Dương Ngọc Quân đầy bất ngờ. Trời không tuyệt đường người, cậu ta không chỉ phát hiện ra hang động mà bên cạnh động đó còn có một con sông trong vắt, còn có cá bơi lội. Họ thu dọn đồ đạc, Âu Dương Ngọc Quân cõng Gia Đô trên lưng. Sau khi đi bộ hơn 40 phút thì một chiếc hang động khổng lồ xuất hiện trước mắt họ. Cửa hàng rất lớn, bên trong có cây cối, có sông. Long Linh hét lên mấy tiếng vì phấn khích. Có được hang động này, lại có nước, có đồ ăn, thì họ có thể sống trong một thời gian dài và sẽ đủ thời gian để tìm được đường ra. Chỉ có một điều duy nhất khiến họ vẫn lo lắng không yên, chính là Hàn Tuyết vẫn còn ở trong chùa. Dù vậy, họ cũng không nới lỏng cảnh giác, tìm một góc tương đối khuất trong hàng, dựng lều. Sau đó, lại nhặt vài cành cây, dựng một cái vỉ nướng, ở bên sông rửa sạch những chiếc chân sói mà họ đã mang đến và đặt chúng lên trên để bắt đầu nướng. Hai đống lửa bùng lên, một bên để nướng thịt, một bên để đun nước. Gia Đô được cho uống một ít nước nóng thì dần dần tỉnh dậy sau trạng thái hôn mê. Anh Âu Dương, chị Long Linh. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nếu còn không tỉnh thì chỉ có nước lên gặp Phật tổ thôi. Long Linh chiêu gạo nói. Gia Đô vò đầu, xấu hổ cười. Làm liên lụy đến hai người rồi, em đúng là phế vật. Rõ ràng cậu ta là người quen thuộc với Bắc Tây Tạng, nhưng không ngờ sau khi đến đây thì lại phải khiến đám người Âu Dương Ngọc Quân lần lượt chăm sóc. Điều này khiến cậu ta vô cùng xấu hổ. Nói linh tinh cái gì thế? Âu Dương Ngọc Quân cười rồi mắng một tiếng, sau đó chỉ vào trước chân sói đang được nướng. Thì sắp được rồi, chuẩn bị ăn thôi. Tuy rằng không có gia vị gì, nhưng đối với ba người mấy ngày liên tục phải ăn lương khô thì chân sói này vẫn là thơm nức mũi. Thành phố Cảng, dưới chân tòa nhà công nghệ Tuyết Phàm, Hàn Tại Dân và Hàn Húc Đồng đã đến đây sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao. 80% cổ phần của tập đoàn Thiên Bảo của nhà họ Hàn chính thức thuộc về Hàn Tại Dân. Trong số 20% còn lại, một phần được thế chấp cho ngân hàng, một phần do những người khác trong gia đình nhà họ Hàn nắm giữ. Tóm lại, tập đoàn Thiên Bảo mà Hàn Thiên Bảo dành cả cuộc đời gây dựng cuối cùng đã về tay Hàn Tại Dân. Hàn Húc Đồng không cam lòng, nhưng điều quan trọng là phải đưa Hàn Bách Hào ra tù trước. Tại Dân, tất cả đều phải nhờ cậy vào chú rồi. Tương lai cháu trai của chú giao cho chú. Hàn Húc Đồng nắm tay Hàn Tại Dân, nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Anh cả, em sẽ cố gắng, chủ yếu là do Hàn Tuyết không ở đây. Hai... Hàn Tại Dần không dám bảo đảm, dù sao cũng là 100 triệu tệ. Trong văn phòng của chủ tịch công nghệ Tuyết Phàm, Vu Hân Tuệ đang làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Cửa bị đẩy ra, Hàn Tại Dần bước vào. Ông ta là bố của Hàn Tuyết, đi vào trong công ty cũng không cần thông báo, không ít nhân viên đều nhận ra ông ta. Chú Hàn, chào chú. Nhìn thấy Hàn Tại Dần thì Vu Hân Tuệ lập tức đứng lên. Cô ta vẫn rất kính trọng ông ta. Chuyện hồi đó, cô ta cũng biết một chút, khi Lưu Tú Cẩm và Lâm Thanh Đế cấu kết với nhau để muốn hãm hại Diệp Phàm, thì Hàn Tại Dần cũng đã giúp đỡ Diệp Phàm rất nhiều. Cô Vô, Hàn Tuyết rất áo bỏ đi, khiến cho cháu phải vất vả rồi. Đúng là có lỗi quá. Hàn Tại Dần xin lỗi. Vô Hân Tuệ cười. Không vất vả đâu, nếu không có Hàn Tuyết thì làm sao để có được cháu ngày hôm nay? Đây cũng chính là do Hàn Tuyết tin tưởng cháu. Chú Hàn uống trà đi, cứ gọi cháu Tiểu Vu là được rồi. Hai người nói chuyện mấy câu, rồi Hàn Tại Dần vào luôn vấn đề chính. Tiểu Vu, chú có chuyện muốn nhờ công ty giúp đỡ, cũng có thể nói là giúp nhà họ Hàn, cháu thấy có được không? Ánh mắt Vu Hân Tuệ lóe lên một cái, cô ta biết cuối cùng cũng vào vấn đề chính, nên cười nói. Chú Hàn muốn giúp đỡ cái gì? Cháu có thể giúp đỡ chú trong phạm vi năng lực của mình, nhưng nếu như vượt quá khả năng thì cũng không thể làm gì được. Không, cháu có thể giúp được. Hàn Tại Dần đặt chén trà xuống rồi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Chú cần 100 triệu tệ. Tiểu Vu, cháu có thể đưa cho chú không? 100 triệu tệ. Vu Hân Tuệ giật mình. Mấy hôm trước, Hàn Húc Đồng nói muốn tìm Hàn Tuyết để vay tiền, sau đó hai người không thống nhất được ý kiến, bị Hàn Tuyết đuổi ra ngoài. Cho nên vay bao nhiêu tiền cô ta cũng không biết. Không ngờ Hàn Tại Dần vừa mở miệng đã đòi 100 triệu tệ. Đúng là sư tử ngoạm mà. Vu Hân Tuệ bất đắc dĩ nói. Chú Hàn, chú đánh giá cháu cao quá rồi. Lấy 100 triệu tệ của công ty, cháu còn chưa có quyền. Tiểu Vu, chú biết 100 triệu tệ là con số lớn, nhưng đối với công ty mà nói thì chắc cũng chỉ ra được, đúng không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.